Niệm niệm hôn tình, chương 495, khóc chuyện audio.com, không được khóc nữa, tôi còn chưa khóc nè, em khóc cái gì hả? Cố Cẩn Ngôn lần nữa lau nước mắt cho Diên Vĩ. Cái đôi nhỏ, Cố Cẩn Ngôn, tôi là đàn ông, những vết thương như thế này đối với tôi thật sự không là gì cả. Hiểu không? Diên Vĩ khó chịu thút thít một tiếng, ôm chặt lấy cổ Cố Cẩn Ngôn, vùi đầu vào cổ anh, không kiềm được khóc òa lên. Sao có thể xem không là gì chứ? Đã mất đi nửa cái chân rồi, mà ông trời vẫn không ngừng lặp đi lặp lại giày vò anh. Nước mắt Diên Vĩ, phút chốc ướt đẫm trên da anh, nóng bừng bừng, rơi trên cổ Cố Cẩn Ngôn, thông qua da thấm sâu vào trong, dường như khiến trái tim anh nóng đến bỏng rát. Cố Cẩn Ngôn nhẫn nại dỗ Diên Vĩ trong lòng, giống như ba năm trước. Bàn tay to thô ráp vuốt ve nhẹ nhẹ sau lưng cô từng nhịp giúp. Hơi thở cô đều lại, nghe lời, đừng khóc nữa. Kỳ thực đeo chân giả không đau khổ như em nghĩ đâu, tôi dùng những chân giả này đều là loại tốt nhất thế giới rồi đấy, số lần bị viêm nhiễm giống như vậy, dường như ít đến không có, chỉ là không may, để em gặp phải thôi mà. Thật đó, tôi nói câu nào cũng là sự thật cả, không nói dối em đâu. Chân giả mà Cố Cẩn Ngôn dùng đều là những mẫu được thiết kế riêng, cũng là loại đỉnh nhất của thế giới, vì thế về cơ bản không thể xuất hiện những hiện tượng bài xích bị viêm nhiễm giống lần này, thật sự chỉ là sự ngoài ý muốn nhỏ thôi. Được thôi. Khuôn mặt nhỏ của Diên Vĩ rời khỏi cổ anh, chớp đôi mắt ướt nhìn anh, nói rằng. Vậy anh hứa với em, sau này có vấn đề gì nhất định phải nói với em ngay lập tức. Không được giấu em giống vừa nãy, anh tưởng rằng, đó là tốt cho em, nhưng kỳ thực là anh đang giày vò em đến đường cùng. Nếu hôm nay anh thật sự đi mất, anh cảm thấy đêm nay, em có thể ngủ ngon sao? Cố Cẩn Ngôn nhếch nhếch mép nhướng nhẹ mày, thật sự lo lắng cho tôi đến vậy sao? Anh đã giày vò em thành ra thế này, còn chưa đủ sao? Còn dám cười ư, Diên Vĩ nghĩ đến thì lại thấy tức giận, cô cúi đầu, mở miệng cắn vào tai Cố Cẩn Ngôn. Răng cắn cũng dùng sức lắm, khiến Cố Cẩn Ngôn đau điếng hét lên. Anh ta không hét lên vì đau, mà là, thích quá, cái tên này, Cố Cẩn Ngôn, anh dám mặt dày hơn một chút nữa đi. Diên Vĩ thật sự được anh chọc cho vừa ngượng vừa giận. Hai người tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng mới thoa thuốc xong, tóc cũng được sấy khô. Mái tóc dài của Diên Vĩ, mượt mà lướt trên bàn tay to của Cố Cẩn Ngôn, anh nghiêng đầu, nhìn cô thích thú. Vì sao lại muốn, uốn tóc vậy? Trong ấn tượng, Diên Vĩ luôn với một mái tóc đen tuyền, thẳng suôn mượt như suối, xõa sau lưng, có chút lạnh lùng, nhưng vẫn có vẻ gì đó thanh tú. Cố Cẩn Ngôn kỳ thực đặc biệt hoài niệm vẻ ngoài ấy của cô. Nhưng nói tóm lại, chỉ cần là cô, đều tốt cả. Không vì sao cả, thay đổi kiểu tóc cũng tiện thể thay đổi tâm trạng, không lẽ như vậy không đẹp hả? Ba năm trước, sau khi Diên Vĩ thất tình, tâm linh tổn thương nặng nề, cô bỏ trốn qua Mỹ để dưỡng thương. Cô còn nhớ ngày hôm đó, bản thân ngồi trong salon tóc, cô yêu cầu nhà thiết kế trực tiếp cạo chọc đầu cho cô, muốn tất cả những chuyện phiền muộn trong lòng có thể theo mái tóc bay đi trong gió, nhưng không ngờ, nhà thiết kế đó ngẩn người không chịu cạo cho cô, cuối cùng không còn cách nào, đành phải uốn tóc cô lên, sau đó, mỗi lần chân tóc mọc mới lên. Diên Vĩ lại có thói quen đi uốn xoăn lại lần nữa. Dường như cô có một ý niệm nào đó, giống như làm vậy có thể giúp cô ném bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ đi, nhưng không ngờ rằng, làm vậy chẳng qua chỉ đủ an ủi trái tim nhỏ tổn thương của cô đôi chút mà thôi, và thực tế thì cô ném bỏ được sao? Vốn không ném đi đâu được cả, thay đổi kiểu tóc thay đổi tâm trạng, Cố Cẩn Ngôn bắt được trọng tâm trong câu nói của cô trầm giọng lẩm bẩm một câu, sau đó quay qua hỏi cô. Ba năm trước em mang theo tâm trạng như thế nào bay qua Mỹ vậy? Điều này, Cố Cẩn Ngôn hiếu kỳ. Hiếu kỳ đến mức hóa điên lên, anh muốn biết rằng, ba năm trước khi cô nhận được thư anh cô có tâm trạng như thế nào? Sau đó lại mang theo tâm trạng như thế nào mà rời bỏ anh? Diên Vĩ đang xoa bóp cho chân anh, nghe Cố Cẩn Ngôn hỏi cô ngẩng đầu lên. Nhìn anh không trả lời mà hỏi ngược lại, anh nghĩ thế nào, anh nghĩ em mang theo tâm trạng như thế nào mà rời đi? Nhắc đến những vết thương và nỗi đau ba năm trước, trong lòng Diên Vĩ ít nhiều vẫn còn chút tức giận, lại nghĩ đến thái độ vừa gần vừa xa của anh ta đối với cô lúc trước, giống như hiện tại vậy. Khi yêu thích thì trói cô ở bên cạnh, khi không thích nữa thì đẩy cô ra xa một cách tàn nhẫn, khiến trái tim cô mãi mãi không có nơi nương tựa, dường như được một sợi dây thừng treo lơ lửng, vì sự ban sủng của anh ta mà không ngừng lên xuống bất định, khiến cô lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau khổ. Bỏ đi, những chuyện quá khứ, nói nhiều cũng không còn ý nghĩa gì, em cũng không muốn nhắc đến nữa. Đối với những việc quá khứ, Diên Vĩ thật sự không có hồi ức nào tốt đẹp, cô nói đoạn, đứng dậy, nhưng không quên dặn dò. Anh, em đi ngủ trước đây, anh cũng chuẩn bị ngủ nhanh đi. Nhớ đó, chân không được chạm nước, có gì cần cứ gọi em. Cô dặn dò một câu, liền đi vào phòng ngủ của cô. Hai tuần, dường như chớp mắt cái là qua ngay, chuyến bay ngày mai Cố Cẩn Ngôn sẽ bay về. Nguyên cả ngày trên lớp Diên Vĩ cứ như người mất hồn, trong đầu toàn nghĩ đến việc anh sẽ đi, rồi tưởng tượng những ngày tháng anh đi rồi còn lại một mình cô lẻ loi, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu thì càng nhiều sự luyến tiếc. Hai tuần sao trôi nhanh đến thế chứ? Hai, trong lúc Diên Vĩ còn đang mơ màng lơ lửng đâu đâu, đột nhiên, nhận được tin quan trọng từ thầy Pít. Không ngờ ngày mai là thầy sẽ bay đi Trung Quốc. Nói là trong nước có người trả chi phí cao để mời thầy đứng lớp, thầy vốn không dễ dàng đứng lớp nhưng vì người mời thầy cũng có mối thâm giao cá nhân với thầy, vì vậy thầy Pít tất nhiên là ưng ngay. Và Diên Vĩ, là học trò ruột của thầy Pít, chắc chắn sẽ phải theo thầy về nước học tập rồi. Diên Vĩ dường như có chút không tin vào sự thật này. Buổi chiều, sau khi tan lớp cô về nhà, nóng vội chạy về nhà, trong lòng nghĩ rằng Cố Cẩn Ngôn giờ này chắc đang ở nhà chờ cô rồi. Diên Vĩ vui mừng như con chim én, không ngừng vây quanh Cố Cẩn Ngôn, chí chí chóe chóe nói chàng Lan Đại Hải. Anh không biết đâu thầy Pít đột nhiên bay đi Trung Quốc ấy. Cuối cùng em cũng có thể về nhà rồi, thực sự vui quá đi à, em nhớ ba mẹ quá đi. Cố Cẩn Ngôn, ngày mai em có thể theo anh về nhà rồi. Diên Vĩ vui tả khôn xiết, cặp mắt xinh đẹp cong thành ánh trăng khuyết. Nhưng đột nhiên ánh mắt ủ rũ, nhớ đến một vấn đề khiến cô đau đầu. Em chưa kịp đặt vé máy bay nữa. Nghĩ, đến đây, tâm trạng cô bỗng tuột dốc, chề môi thất vọng. Có phải ngày mai em phải đi một mình sao? Cố Cẩn Ngôn rót ly nước cho bản thân, cằm dưới nhướng lên chỉ về phía bàn dài trong phòng, vé máy bay, trên bàn. Hả, cái gì hả? Diên Vĩ nghi ngờ bước qua bên đó, lúc này, trên bàn có một chiếc vé máy bay, cô cầm lên, nhìn xong, ngạc nhiên. Vé của em, anh đặt cho em từ khi nào vậy? Diên Vĩ vui cực kỳ luôn. Cố Cẩn Ngôn ngẩn đầu uống hai ngụm nước, chỉ nói một câu bóng gió nhẹ nhàng, hai ngày trước. Hai ngày trước, cô nói sẽ về lúc nào cơ chứ? Hai ngày trước là anh đặt cho em rồi ư, nếu như ngày mai em không thể về thì sao? Diên Vĩ ngẩn đầu nhìn anh, Cố Cẩn Ngôn nhướng ngướng chân mày, em cảm thấy cái nếu như này, có thể thành lập không? Cái tên này, từ lúc nào lại trở nên bá đạo như thế chứ? Diên Vĩ nhướng nhướng, mày, cũng không biết nhà hảo tâm nào bỏ ra chi phí to lớn như vậy để mời thầy Pít về nước nhỉ? Nếu như em biết được nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Trước khi lên máy bay, Diên Vĩ nhận được tin nhắn từ Trần Sở Mặc. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, anh đến sân bay đón em. Chính vì tin nhắn này, khiến Diên Vĩ từ lúc lên máy bay đến trước lúc hạ cánh, đều hoảng loạn bần thần cả. Trạng thái vô hồn vô chủ của cô, hiển nhiên hoàn toàn không thể lọt khỏi mắt xanh của Cố Cẩn Ngôn, nhưng anh không nói gì nhiều. Sau khi máy bay hạ cánh, có trợ lý xách hành lý cho Cố Cẩn Ngôn, chứng viêm nhiễm trên đầu gối anh vẫn đang kỳ hồi phục, thật sự không thích hợp mang chân giả, chỉ có thể chống nặng mà đi. Diên Vĩ luôn đứng bên cạnh anh, theo bước chân anh chậm rãi bước đi cũng không dám dìu anh, sợ anh lại nghĩ nhiều. Đột nhiên, bước chân Cố Cẩn Ngôn bỗng nhiên dừng lại, anh nghiêng đầu, nhìn Diên Vĩ, khuôn mặt khôi ngô có vẻ không vui, nhếch mày, không định dìu tôi sao? Diên Vĩ nghĩ, người đàn ông thật sự khó cung phụng mà. Đương nhiên cô không nghĩ nhiều, liền khoác lên tay anh. Trước đó dìu anh lại nói không được dìu tôi, bây giờ không dìu anh lại có ý kiến rồi. Cố Cẩn Ngôn bèn khoác hẳn một tay lên vai Diên Vĩ, thân mật ôm chặt cô dưới cánh tay anh. Đã tàn tật rồi, em không thể giữ cho tôi chút lòng tự tôn của đàn ông sao? Đây được xem là tự chế nhạo không? Diên Vĩ cười mỉa, đó chẳng qua là anh bày đặt kiêu ngạo thôi. Cố Cẩn Ngôn véo vào eo cô, xem như trừng phạt, hai người cùng bước vào thang máy trong sân bay. Từ sân bay bước ra, Diên Vĩ liền nhìn thấy Trần Sở Mặc đứng chờ ngay cổng. Có lẽ là vì chột dạ, bàn tay nhỏ dìu lấy Cố Cẩn Ngôn, đột nhiên buông ra. Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu, nhìn cô đầy ẩn ý, thuận theo ánh nhìn của cô, liền thấy đối diện trước mặt Trần Sở Mặc đang hướng về phía họ và tiến đến gần. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Cẩn Ngôn, bỗng chốc lạnh như tiền, chỉ là anh không nói gì, bậm môi, tay chống nạng, sải bước chân vững chắc dẫn theo toàn bộ thuộc hạ và trợ lý tiến thẳng rời đi. Diên Vĩ nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng lướt qua sự thất vọng nặng nề, có chút hụt hẫng. Cách chương.